Bye.

Oh, yeah.

đây ai chúng ta cũng đi làm sao? À, thu luôn hả? Tại vì tôi thấy ngày qua nó tôi tụng ngắn á, thì là hôm qua tôi cũng chả có phá mà tôi chỉ tụng chú, tôi giao duyên với quý vị thôi. Còn cái này đó là những số chữ dài, những số chữ dài này đó thì có một cái chùm Phật tử học đúng, mà toàn là chữ dài như vậy. Con này bao nhiêu sao con cũng chả có biết rồi, thấy không? Con cảnh con mời con biết cho này bao nhiêu sao rồi thì chúng, thấy không? Chúng nữa. Nó khổ ghê quý vị ơi, quý vị cúng làm sao mà ăn cúng được, đáng lên chút đi, đừng có phân biệt mà tu luôn không tu luôn gì hết. Mấy vị ngày qua đã làm công quả câu điện ở ngoài chỗ đi thực hành, mà không có sủi thì cho họ nữa nha.